Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4207, sau đó mở bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bởi vì nguyên nhân cá nhân nên từ chối ý tốt của Đỗ Nhân Kiệt, không ở lại, nhưng Đỗ Nhân Kiệt cũng không bạc đãi hắn 3.000 viên tiên thạch hạ phẩm. Đây gần như là tài sản của Thái Thanh Tiên môn. Dương Bách Xuyên khắc ghi ân tình này vào trong lòng. Sau đó mở bản đồ, nhìn một lượt. Cuối cùng Dương Bách Xuyên xác định địa điểm cách thế giới đại thành 60 vạn dặm thành Tiên Đan. Lý do chọn thành Tiên Đan là khoảng cách tương đối gần, với tu vi hiện tại của hắn, còn chưa dám chạy quá xa, tiên giới vô tận, tu vi chân tiên của hắn mà muốn chạy ra thì rất nguy hiểm. Mặt khác, sau khi có được sách kỳ quân đan, còn chưa bắt đầu ra tay luyện đan, nếu có thể luyện chế ra 3 viên nghịch thiên tiên đan, ít nhất có thể làm hắn bước vào cảnh giới hỗn nguyên. Hơn nữa ở phần chú giải trên bản đồ, đây là nơi các luyện đan sư tụ hội, gần như là thị trường tiên dược lớn nhất phía đông tiên giới. Cho nên Dương Bách Xuyên lựa chọn đi nơi này, hắn cần thiết tăng lên thực lực của mình, đi đến thành tiên đan cũng có thể tránh né tiễn bộ man. Yến Xích Hà, người có biết gì về thành tiên đan không? Dương Bách Xuyên dò hỏi Yến Xích Hà, ta biết thành tiên đan, đây là nơi hội tụ của các luyện đan sư lớn nhất phía đông tiên giới. Cũng là một nơi hội tụ ngàn tỷ sinh linh bát phẩm. Khí tiên nguyên ở nơi này vô cùng dày đặc, có ích cho tu luyện, cũng có thể mua sắm tiên đan, đương nhiên tiền đề là phải có đủ tiên thạch. Mặc dù ta chưa đến đó, nhưng nghe nói tiêu phí ở thành tiên đan có thể dọa chết người, chủ nhân thật sự muốn đi thành tiên đan. Yến Xích Hà hỏi, tất nhiên phải đi, người có biết gì về phân chia thế lực ở thành tiên đan không? Dương Bách Xuyên hỏi. Nghe đồn thành tiên đan có 3 thế lực lớn, gồm tiên đan lâu, ma đan điện và vân hỏa các. 3 nhà này khống chế thành tiên đan, hình thành một quy tắc vận chuyển độc lập, còn tính công bằng. Nhưng ở thành tiên đan còn có một thế lực thần bí khác, mặc dù không tham dự tranh đấu trong thành tiên đan, nhưng lại tách biệt với 3 thế lực lớn kia. Thế lực thần bí đặc thù này là luyện tạo tiên minh, là nơi hội tụ tất cả mọi thứ có liên quan đến đạo luyện chế. Luyện tạo tiên minh không phải thế lực của một nhà nào đó, mà là thế lực do các cao thủ đứng đầu đạo luyện chế của tiên giới tạo thành. Bao gồm luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú, con rối, trận pháp, nói cách khác luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, trận pháp sư, con rối sư đều có thể tiến vào luyện tạo tiên minh. Đây cũng coi như một tổ chức công bằng minh bạch, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của luyện tạo tiên minh, tiên nhân của đạo luyện chế nào cũng có thể đạt được huân chương tương ứng, huân chương do luyện tạo tiên minh ban phát được cả tiên giới tán thành. Đi ra ngoài sẽ có được đãi ngộ rất cao. Được, quyết định như vậy, hiện tại chúng ta đi thành tiên đan. Yến Xích Hà còn chưa nói xong đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, quyết định. Không vì lý do gì khác, bởi vì thành tiên đan có một thế lực tên là tiên đan lâu, Dương Bách Xuyên phải đi nơi này. Bởi vì lúc trước đạt được sách kỳ quân đan đã thề sẽ phá hủy tiên đan lâu để báo thù cho kỳ quân tiên nhân. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn cho rằng lâu như vậy, tiên đan lâu không còn tồn tại, không ngờ vẫn còn tồn tại đến nay, cách chương.